Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 21. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video, để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Và đừng quên ủng hộ Phong bằng cách đăng ký kênh MC Tiến Phong. Phong xin chân thành cảm ơn. Và quay về lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy Vương Khả rất là số đỏ, vô tình đã cứu được thánh tử và được nhận được sự tin tưởng của đám ma giáo. Thì không biết diễn biến tiếp theo như nào, mời các bạn vào tập ngày hôm nay xem Vương Khả của chúng ta xử lý như nào ở khi ở trong ma giáo. Vương Đạo Chí Tôn, tập 21. Đại lao Thần Long Đảo. Tất cả quần ma đều nhìn Vương Khả, vì tinh thần không biết sợ của Vương Khả mà rung động. Mặt mũi Đồng An An co giật nhìn Vương Khả, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Không đúng, Vương Khả thực sự nhờ vào vạn xà chỉ sao? Vì sao hắn lại không có việc gì? Bắc Đồ Thần vẫn không cam lòng nói như cũ. Đúng vậy, mỗi một con rắn độc ở trong vạn xà chỉ đều là kịch độc, người bị áp chế tu vi đi vào chắc chắn sẽ thực tổn thương. Nhưng vì sao Vương Khả lại không có chuyện gì? Đồng An An nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Hả? Chu Hồng Y cũng nghi ngờ nhìn sang. Không phải thánh tử cũng không có chuyện gì sao? Vương Khả lập tức cau mày nói. Thánh tử, thể chất đặc thù, cho nên bách độc bất xâm. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thánh tử bách độc bất xâm? Vương Khả ngạc nhiên nói. Không sai, người xảy ra chuyện gì? Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Ta... Vương Khả nhíu mày. Chuyện này phải giải thích như thế nào? Ta nói thể chất đặc thù, trở về các người muốn kiểm tra thân thể ta thì làm sao bây giờ? Vương Khả, có phải người đã sớm làm xong chuẩn bị nhảy vào vạn xà trì, cho nên trước đó chuẩn bị xong pháp bảo phòng hộ rắn độc đặc thù hay không? Bắc Đồ Thần trầm giọng hỏi. Vương Khả đang muốn gật đầu theo lời hắn nói, nhưng bản năng giật mình. Quả nhiên tên Bắc Đồ Thần này không phải là thứ gì tốt, định gài bẫy ta sao? Nếu như ta thừa nhận, vậy không phải nói ta nhảy vào vạn xà trì là có dự mưu? Cứu thánh tử cũng có dự mưu, vậy muốn giết thánh tử là cũng có dự mưu. Còn mẹ nó, quả nhiên tên Bắc Đồ Thần này là một tên xấu xa. Đám người Bắc Đồ Thần, Đồng An An chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Vương Khả. Mặc kệ Vương Khả trả lời như thế nào thì cũng phải dội cho hắn gáo nước bẩn, khiến hắn phải hiểm nghi hạ thủ thánh tử, từ đó trở về chậm rãi trình hắn. Thế nhưng Vương Khả hành tẩu giang hồ nhiều năm, sẽ sợ loại vụ án này sao? Thánh tử, có người cảm thấy ta không nên cứu người. Bọn họ cảm thấy thời điểm ngươi bị vạn xà cắn xé, ai cứu người chính là dụng ý khó dò. Thánh tử, người nói ta nên trả lời bọn họ như thế nào đây? Vương Khả lập tức tỏ vẻ đau khổ. Đồng An An, Bắc Đồ Thần trợn mắt. Ta còn chưa kịp vu oan ngươi, ngươi đã bắt đầu vu oan chúng ta. Ngươi có biết luật tới trước tới sau hay không vậy? Vương Khả, ngươi dám vu khống chúng ta? Đồng An An trợn mắt tức giận nói. Hả? Ta nói là Bắc Đồ Thần mà, không phải vừa rồi hắn mới chất vấn ta sao? Làm sao ngươi... Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An biến sắc. Bản thân cướp lời ư? Chu đường chủ, bọn họ đều là người xấu, bọn họ muốn ta chết. Ta phải nói cho ma tôn, phải nói cho ma tôn biết, bọn họ không cho phép Vương Khả cứu ta, là bọn hắn muốn hại ta. Ta phải nói cho ma tôn. Thánh tử lập tức khóc lên. Được rồi được rồi, thánh tử đừng khóc nữa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả rõ mọi chuyện, nhất định không để kẻ hại người ung dung ngoài vòng pháp luật được. Chu Hồng Y lập tức an ủi. Chính là hắn, vừa rồi hắn không cho phép Vương Khả cứu ta, chính là hắn. Thánh tử chỉ Bắc Đồ Thần mắng. Trong nhà mắt Bắc Đồ Thần liền quỳ xuống. Ai cũng nghe được Vương Khả đang vu oan ta, tại sao thánh tử ngươi lại nghe theo không hiểu chứ? Thánh tử, ngươi thực sự là trẻ con mà, hắn vừa mới lừa ngươi đã tin tưởng. Chuyện không liên quan tới ta, chuyện không liên quan tới ta, ta không có không cho Vương Khả cứu thánh tử, đường chủ minh xét. Bắc Đồ Thần lập tức cầu xin Chu Hồng Y tha thứ. Chu Hồng Y khẽ nhíu mày. Chu Hồng Y cũng nghe được Vương Khả tránh nặng tìm nhẹ, thế mà cắn ngược lại Bắc Đồ Thần một ngụm. Nhưng bây giờ thánh tử tức giận, chính mình cũng không tiện chỉ trích thánh tử. Người đâu, bắt Bắc Đồ Thần lại cho ta, ta sẽ tự mình thẩm tra xử lý. Đồng An An quát lên một tiếng. Đường chủ! Bắc Đồ Thần sợ hãi kêu lên. Đồng An An muốn vùi sạch quan hệ sao? Đồng An An không thể không làm như vậy. Việc này không thể làm lớn chuyện, làm lớn lên trở về tra được mình thì làm thế nào? Phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm dây thế tội mới được. Vừa rồi không cẩn thận cướp lời, nhất định lần này phải phân rõ giới hạn với Bắc Đồ Thần. Trước bắt Bắc Đồ Thần lại, trấn an Thánh Tử một chút, trở về bản thân sẽ thẩm tra xử lý, tra ra chân tướng, tùy tiện tìm một con dê thế tội là được. Đến lúc đó dê thế tội tự sát thì chuyện này không liên quan tới ta. Bắc Đồ Thần cũng đoán được ý nghĩ của Đồng An An, chỉ kêu lên một tiếng cũng không dám phản kháng nữa. Không cần ngươi tự mình thẩm lý, trước Hừng Đông ngươi ở chỗ nào? Chu Hồng Y trầm giọng nhìn về phía Bắc Đồ Thần. Ta trước đó. Sắc mặt Bắc Đồ Thần cứng đờ, nói. Chu Hồng Y trừng mắt nói, ta trước Hừng Đông ta ở quý phủ của đàn chủ, ta không ở trong đại lao, chuyện này không liên quan tới ta. Bắc Đồ Thần nói. Đồng An An trừng mắt, mẹ nó, người kéo ta lên làm gì? Ta mà bị người lôi xuống nước, ai ta vất người lên bờ? Đường chủ minh giám, trước Hừng Đông Bắc Đồ Thần đến quý phủ của ta, đi bẩm báo sự tình cho ta. Đồng An An lập tức nói, hả? Lúc đó mới hơn nửa đêm, bẩm báo sự tình gì? Sắc mặt Chu Hồng Y lạnh như băng. Rất rõ ràng trong chuyện này có chuyện, bình thường việc nhỏ làm sao có thể nửa đêm đi bẩm báo, sao không đợi tới ban ngày lại đi? Lúc đầu Chu Hồng Y cũng không có hoài nghi Bắc Đồ Thần, nhưng mà vừa hỏi đã xảy ra vấn đề. Đồng An An hận không thể đạp chết cái tên Bắc Đồ Thần này. Thành sự không có bại sự có thừa, kéo ta lên làm gì chứ? Nếu lần này không cho đường chủ một lời giải thích tốt, hôm nay sẽ thực sự là thất bại. Bắc Đồ Thần nói, sắp đến trăng tròn, mà Vương huynh đệ không có trải qua tẩy lễ nhập ma, không có ma khí, cho nên hai ngày này sẽ có khả năng không chịu nổi. Xin ta đi tìm giúp hắn một người sống, để hắn có nghiệp chứng ăn thịt người. Ta đã đồng ý. Đồng An An giải thích, giờ phút này chỉ có thể dùng chuẩn bị từ lúc trước làm cớ, bằng không Vương cả tiếp tục nhiều chuyện, vậy không phải sẽ bại lộ sao? Hả? Chu Hồng Y nhìn về phía Vương Khả, sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái, gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy. Thế nhưng bọn họ tìm cho ta một tên tù phạm chính đạo, bảo ta đi hút chân nguyên huyết của hắn, rút đến khi hắn chết thì thôi. Tù phạm chính đạo, làm càn! Chu Hồng Y trừng mắt. Cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Chu Hồng Y lại nhìn về phía Đồng An An. Ma tôn có lệnh, không cho phép ăn những tù phạm giam giữ ở Thần Long Đảo này, chỉ cho nuôi nhốt rút máu, để cho các ngươi phụ trách, càng để thánh tử giám sát các ngươi. Các ngươi thật là to gan, lại dám bằng mặt không bằng lòng, không sợ ma tôn giáng tội sao? Không có, không có. Tên tù phạm chính đạo kia tuyệt thực, hắn có lòng muốn chết. Ta nhìn trên phương diện này mới giúp Vương Huy đại xin, ta không có bằng mặt không bằng lòng, hắn thực sự là tuyệt thực muốn chết mà. Bắc Đồ Thần sốt ruột không thôi. Tuyệt thực muốn chết? Chu Hồng Y nhíu mày. Bởi vì tù phạm tuyệt thực muốn chết được cho phép bị ăn, nếu thực sự là thế, vậy thì không tính là vi phạm. Vương huynh đệ, người nhanh nói cho đường chủ đi, cái tên tù phạm kia một lòng muốn chết, ta giúp người xin chỗ tốt này, ít nhất người cũng phải giúp ta làm chứng chứ. Bắc Đồ Thần lo lắng nói. Vương Khả trầm mặc. Vương Khả, lời của nó có phải sự thực không? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Không đúng, tên tù phạm kia không có tuyệt thực muốn chết. Vương Khả lập tức nói. Bắc Đồ Thần trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tử này ăn chỗ tốt của ta, lại còn vu khống ta. Tại sao không đúng? Tất cả mọi người đều nhìn thấy, đó là nhị sư huynh của Thiên Lang Tông, hắn là tuyệt thực muốn chết. Đã mấy ngày rồi, mấy ngày rồi. Vương Khả, đừng tưởng rằng hắn chết là ngươi sẽ có thể tùy ý vu khống ta. Bắc Đồ Thần trừng mắt quát. Không đúng, hắn làm gì chết, còn sống rất tốt. Vương Khả giải thích nói. Bắc Đồ Thần nghẹt mặt. Chu Hồng Y lạnh lùng nhìn Bắc Đồ Thần. Ngươi xác định nhị sư huynh của Thiên Lang Tông tuyệt thực muốn chết? Ta xác định. Bắc Đồ Thần nuốt một ngụm nước bọt, nhưng chẳng biết tại sao bỗng nhiên trong lòng có một loại dự cảm rất xấu. Thật sự không đúng, không tin chính xác các ngươi nhìn xem, hắn đang ở trong phòng cái kìa. Vân Khả chỉ gian phòng trong sơn động cách đó không xa. Chu Hồng Y đang nghi hoặc, đã có tà ma nhanh chóng đi mở cửa. Cửa ra vào có trận pháp cấm chế, từ bên trong rất khó mở ra, nhưng mà từ bên ngoài mở ra lại không khó. Rất nhanh, cửa sân động mở ra, mọi người đi tới gần quan sát. Lại nhìn thấy bên trong có rất nhiều tù phạm, vây quanh nhị sư huynh bị trói ở trên cột. Hai cánh tay nhị sư huynh, mỗi tay một khối linh thạch, đang hấp thu chữa thương, khôi phục chân nguyên, đồng thời trong miệng cũng được các sư đệ đút đùi gà, nhị sư huynh ăn ngấu nghiến. Hóa ra là lúc trước Vương Khả đào lỗ trên tường, khiến cho đám tù phạm sát vách chui sang. Nhị sư huynh ngấu nghiến ăn đùi gà, hơn nữa dùng linh thạch khôi phục chân nguyên. Ngươi gọi cái này là tuyệt thực sao? Ngươi là đang sỉ nhục trí thông minh của ta có đúng không? Vẻ mặt của Chu Hồng Y tràn đầy sát khí, nhìn về phía Bắc Đồ Thần. Không, không, lúc trước không phải như vậy. Lúc trước hắn thực sự là muốn tuyệt thực muốn chết. Thật, thật, các ngươi phải tin tưởng ta. Bắc Đồ Thần lập tức hoảng sợ kêu lên. Sóng trước vừa lắng, sóng sau lại lên. Tội danh mưu sát thánh tử còn chưa rửa sạch, trên đường lại có tội danh tàn sát tù phạm. Đây là dặn dò của Ma Tôn. Không cho phép giết tù phạm cầu sinh. Đây là bản thân đang ngỗ nghịch Ma Tôn. Bành một tiếng, Đồng An An lạnh lùng hạ sát thủ. Một bàn tay vút đi, mặt Bắc Đồ Thần lập tức bị đánh lệch, phun ra một ngụm máu tươi vào răng. Ngươi là tên khốn kiếp, lại dám gạt ta, nói tù phạm tuyệt thực muốn chết. Nếu không phải đường chủ phát hiện, ta cũng sẽ bị ngươi lừa gạt. Xem ra chuyện mưu sát thánh tử ngươi cũng có hiểm nghi lớn. Hôm nay ta không thu thập ngươi thì thật có lỗi với sự tín nhiệm của Ma Tôn và đường chủ với ta. Nói, tại sao phải hại thánh tử? Đồng An An giận dữ hết. Giờ khắc này nhất định phải rũ sạch quan hệ. Mẹ nó, Bắc Đồ Thần cố gắng làm con thiêu thân chịu khổ cho ta. Ta không có. Bắc Đồ Thần yếu ớt kêu lên. Còn không nói, được. Người quên ta là hình phạt ma giáo rồi. Người đâu, mang đại hình ma giáo ta tới, cho hắn nếm một lần, thẳng đến khi hắn nói ra mới thôi. Đồng An An căm hận nói. Vâng. Một đám tà ma kéo Bắc Đồ Thần đến hình cụ cách đó không xa. Trong đại lao, truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Bắc Đồ Thần. Tiếng kêu thảm thiết thê lương này dọa cho thánh tử run lẩy bẩy. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Được rồi, chờ thánh tử trở về, ngươi lại thẩm lý, đừng dọa thánh tử. Vâng, vâng, đường chủ yên tâm, ta nhất định sẽ trả rõ mọi chuyện, cho đường chủ một cách công đạo, cho thánh tử một cách công đạo, cho vương huynh đệ một cách công đạo. Đồng An An lập tức đầu đầy mồ hôi nói. Ánh mắt Chu Hồng Y lập tức nhìn sang Đồng An An, lại nhìn tà ma xung quanh một chút, cuối cùng vẫn cho phép Đồng An An tra rõ. Thánh tử, nơi này không an toàn, người trước trở về cùng ta đã, đoạn thời gian này người đi theo ta. Chu Hồng Y an ủi. Ta không, ta muốn ở cùng Vương Khả, ngộ nhỡ có người hại ta thì sao? Thánh tử hoảng sợ nói. Yên tâm, sẽ không có ai hại người nữa. Thực lực của Vương Khả yếu đuối, hắn không bảo vệ được ngươi. Đi theo ta, không có ai có thể hại ngươi nữa. Với cả người trước trở về cùng ta nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều Vương Khả sẽ đến. Chu Hồng Y an ủi. Buổi chiều? Thánh tử mịt mờ nói. Chu Hồng Y liếc nhìn Vương Khả sầm mặt lại. Buổi chiều đến hành cung của ta, Thanh Nhi Tỉnh muốn gặp ngươi. Thanh Nhi Tỉnh, Nhiếp Diệt Tuyệt Tỉnh, tốt quá rồi, bản thân an toàn. Nội tâm Vương Khả lập tức vui mừng. Vâng, nhất định buổi chiều ta sẽ tới. Lúc này Chu Hồng Y mới quay đầu nhìn về phía Đồng An An. Đồng đàn chủ, có... Đầu Đồng An An đầy mồ hôi cung kính nói. Mưu sát thánh tử. Cái tội danh này cũng không nhỏ đâu. Chu Hồng Y cười lạnh nói. Đường chủ, ta không có. Đường chủ, ta nhất định sẽ trả rõ mọi chuyện. Đồng An An lập tức hoảng sợ nói. Tốt, ta chờ người trả rõ mọi chuyện. Khóe miệng Chu Hồng Y lộ ra một tia cười lạnh. Vâng, ta nhất định sẽ cho đường chủ một câu trả lời thuyết phục. Đồng An An lập tức cúi đầu bái lạy. Chu Hồng Y phức tạp nhìn Đồng An An, lúc này mới ôm thánh tử rời đi. Cùng tiễn đường chủ. Đồng An An cung kính bái lạy. Cùng tiễn đường chủ. Cả tà ma đều cung kính bái lạy. Chu Hồng Y không để ý tới những người khác, ánh mắt quét xung quanh một vòng, lập tức thấy Chu Yếm đang đi tới. Thúc tổ. Đầu của Chu Yếm vẫn chưa hết, đã cười đón Chu Hồng Y. Nhưng mà Chu Hồng Y nhìn thấy thằng cháu trai này, không khỏi tức giận một trận. Sự tình lúc trước không nói, nhưng mà hôm nay cũng đến Thần Long Đảo mấy ngày rồi, tại sao trên người vẫn bẩn thỉu, tất cả đều là độc huyết như vậy, ở trên mặt càng là một khối tím, một khối đen, tại sao lại trở nên lôi thôi như thế? Ngươi nhìn Vương Khả, giờ lại nhìn mình đi, thật cho làm ta mất mặt mà. Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Nói xong, Chu Hồng Y không để ý tới Chu Yếm, để lại Chu Yếm phiền muộn. Vì sao lại so sánh ta với Vương Khả chứ? Độc huyết trên áo quần áo ta còn không phải là do Vương Khả hại sao? Không phải là ngươi muốn giết hắn sao? Sao giờ lại tán dương hắn? Vì sao? Vì sao chứ? Dựa vào cái gì? Không cần nửa ngày, tin tức thánh tử suýt nữa bị hại chết đã truyền khắp Thần Long Đảo. Rất nhiều đệ tử ma giáo không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Ai mà to gan như vậy? Thánh tử là do đích thần Ma Tôn phong đặt ở trong vương triều nhân gian, chính là thân phận hoàng thái tử, ai dám giết thánh tử chứ. Toàn bộ thần long đảo đều rơi vào trong một bầu không khí ngột ngạt. Đồng thời, một cái tên cũng trong nháy mắt truyền khắp thần long đảo, người kia chính là Vương Khả. Ngày xưa Vương Khả ở Vương Cung Đại Thanh cứu rất nhiều đệ tử ma giáo, tạm thời không đề cập tới. Bây giờ vì thánh tử không để ý an nguy của bản thân nhảy vào vạn xà trì, phần khẳng khái này, theo như lời nói trước mặt đường chủ, lúc sáng, hành động đó chính là nghĩa bạc vân thiên, trụ cột ma giáo. Ai nghe nói sự tích của Vương Khả mà không muốn giơ ngón tay lên. Cũng từ đó, mặt trược do Vương Khả phát minh truyền khắp toàn bộ thần long đảo. Giờ khắc này Vương Khả cũng không biết mình đã trở thành nhân vật phong vân thần long đảo. Hơn nữa, lúc giữa trưa còn bị đệ tử ma giáo dẫn tới hành cung của Chu Hồng Y ở trung tâm đảo. Nhìn thấy Nhiếp Thành Thành yêu ớt ở bên trong một đại điện. Thành Nhi, Vương Khả đã tới, ngày đó hắn giết nàng, nàng không muốn giết hắn sao? Chu Hồng Y cau mày nói. Nhiếp Thành Thành nhìn Vương Khả cách đó không xa, thần sắc phức tạp, cứ tưởng rằng hôm đó đã đồng quy vu tận quần ma, ai lại nghĩ đến cuối cùng mình và Chu Hồng Y không ai chết cả. Ta không trách hắn. Nhiếp Thành Thành lắc đầu. Vì sao? Chu Hồng Y buồn bực nói. Nhiếp Thành Thành lạnh lùng nhìn về phía Chu Hồng Y. Lời Chu Hồng Y vừa đến khóe miệng lập tức ngừng lại. Thành Nhi đã nảy sinh tử trí, làm sao biết trách tội người muốn giết nàng chứ? Cảm tạ còn không kịp ấy chứ. Được rồi, chúng ta không trách, nhưng mà nàng cũng không thể tiếp tục làm việc ngốc. Chu Hồng Y lo lắng nói. Vương Khả, ngươi nói đi. Nhiếp Thành Thành nhìn về phía Vương Khả cười khổ nói. Lông mày của Chu Hồng Y nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này nàng hỏi Vương Khả làm gì? Sau khi Chu Hồng Y phiền muộn, chỉ biết trừng mắt nhìn Vương Khả, ra hiệu hắn không được nói lung tung. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cảm thấy có thể sống tại sao lại muốn chết chứ? Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thành Thành nhìn Vương Khả một chút, lộ ra nụ cười khổ. Thành Nhi, Chu Hồng Y lo lắng nói. Ta muốn nói chuyện riêng với Vương Khả một chút. Nhiếp Thành Thành hít sâu một cái, nói. Một mình. Chu Hồng Y nhíu mày không đồng ý. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ có ý tứ đối với tiểu gia hỏa này sao? Nhiếp Thành Thành lạnh lùng nhìn về phía Chu Hồng Y. Làm sao biết được? Đúng là ta chính là... Chu Hồng Y cười khổ một hồi. Chu Hồng Y tin tình cảm của Nhiếp Thành Thành đối với mình, đương nhiên sẽ không nghĩ đến phương diện này. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Khả, để Vương Khả khuyên Nhiếp Thành Thành nhiều hơn một chút, từ bỏ từ trí đi. Không cho phép nghe lén. Nhiếp Thành Thành lại nhìn Chu Hồng Y. Yên tâm, ta cam đoan không có người thứ ba có thể nghe được nàng và Vương Khả nói chuyện. Cuối cùng Chu Hồng Y gật gật đầu một cái. Chu Hồng Y buồn bực lui ra khỏi đại điện, còn Nhiếp Thành Thành thì lật tay thi triển chân nguyên kết giới, ngăn cách hai người để tránh thanh âm tiết ra ngoài. Bên trong đại điện chỉ còn đã hai người Vương Khả và Nhiếp Thành Thành. Vương Khả nở một nụ cười khổ. Nhiếp điện chủ, ta không nghĩ tới lúc trước có nhiều hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Nhiếp Thành Thành liếc mắt nhìn Vương Khả, khẽ thở dài. Cuối cùng ngày ấy người vẫn không thể chạy thoát. Trốn ở chỗ nào được chứ? Đám tà ma tưởng ta giết ngươi, cảm tạ ta quá nhiệt tình, ta... Vương Khả lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi cũng tính là may mắn, thế mà có thể sống tới tận bây giờ. Nhiếp Thành Thành khẽ thở dài. May mắn có một chút, thế nhưng hiện tại Nhiếp điện chủ tỉnh lại, ta cũng an toàn, chúng ta tìm một cơ hội sớm về Thiên Lang Tông đi. Vương Khả mong đợi nói. Về Thiên Lang Tông? Không về được, vĩnh viễn cũng không về được. Nhiếp Thành Thành cười khổ nói. Vì sao? Bởi vì ngươi thành ma sao? Ta có thể nhìn ra tâm của ngươi một mực ở trên chính đạo, ngươi không phải là ma, nhất định sư tôn sẽ tin tưởng ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thành Thành lắc đầu. Ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu đâu. Ma sao? Ngươi biết cái gì là ma không? Tại sao một người thật tốt lại biến thành ma? Phân chia như thế nào? Ma? Kiến thức của ta vẫn luôn nửa vời. Vương Khả nhíu mày không hiểu. Thế gian này tồn tại một loại đồ vật gọi là ma trùng. Truyền ma trùng vào thân thể của một người sẽ dung hợp với linh hồn ý thức người đó. Nếu người nguyện ý dung hợp cùng ma trùng thì sau khi dung hợp chính là ma. Nếu linh hồn ý thức được người đó không nguyện ý, cái ma trùng kia cũng không có cách nào, cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Cho nên thành hay là không thành ma đều ở một ý niệm. Nhiếp Thành Thành giải thích nói. Ma trùng, dung hợp cùng linh hồn ý thức của người. Ma hóa? Vậy cái ma trùng kia ở đâu ra? Vương Khả kinh ngạc nói. Bình thường ma trùng do tà ma đời trước ngưng tụ. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Vương Khả nhíu mày suy tư. Cái này có chút giống như phim quỷ hút máu trên địa cầu. Người bị quỷ hút máu cắn qua sẽ nhiễm tinh huyết của quỷ hút máu, sau đó biến thành hậu duệ của quỷ hút máu. Có nguyện ý thành ma hay không chỉ là một ý niệm của người bị truyền ma trùng vào. Đệ tử ma giáo chính là người lựa chọn dung hợp cùng ma trùng. Lúc trước bọn họ đều đồng ý. Về mặt Vương Khả khẽ động. Ai sẽ nguyện ý chứ? Ta có thể nói cho người biết, sau khi ma trùng và linh hồn ý thức người dung hợp sẽ từ từ thay đổi ý chí của người, khiến cho người trở thành một người khác. Người nguyện ý để hồn dung hợp với ma trùng sao? Nhiếp Thành Thành hỏi. Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ. Nói đùa cái gì vậy? Sau khi dung hợp cùng ma trùng, ta không phải ta nữa, thì làm sao ta có thể đồng ý? Sau khi dung hợp ma trùng sẽ khiến cho thân thể người có sức sống mãnh liệt, nhiều khi có thể hồi sinh người sắp gặp tử vong. Có người không muốn chết sẽ chọn thỏa hiệp với ma trùng. Nhiếp Thành Thành giải thích. Ta hiểu tại sao lúc trước cháu trai Nhiếp Thiên Báo của ngươi khải tử hồi sinh rồi. Là vì hắn còn chưa ngỏm củ tỏi, ma trùng vẫn nhập thể. Hắn dung hợp với ma trùng, ma trùng giúp hắn phục sinh. Về mặt Vương Khả khẽ động. Đúng vậy, một khi nhập ma sẽ không còn là người. Nhiếp Thiên Bá không còn là người, ta cũng không còn là người nữa. Nhiếp Thành Thành lộ ra dáng vẻ khóc thảm. Nhiếp Điện Chủ, ta thấy người bây giờ và lúc trước không có gì khác biệt, người vẫn là ngươi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta vẫn là ta. Rất nhanh sẽ không phải. Nhiếp Thành Thành lắc đầu. Không đúng, ta thấy Chu Hồng Y hắn đã nhập ma hơn trăm năm rồi, hắn vẫn là hắn mà. Vương Khả ngạc nhiên nói. Hắn vẫn là hắn? Không, hắn đã sớm không phải hắn. Nhiếp Thành Thành lắc đầu. Có sao? Trước kia hắn cứu người, hiện tại hắn ăn thịt người. Ăn thịt người, người có biết không? Toàn thân Nhiếp Thành Thành run rẩy nói. Ăn thịt người? Có thể không ăn mà. Vương Khả nghi ngờ nói. Đây là lời buồn cười nhất mà mấy ngày qua ta nghe được. Nào có tà ma nào không ăn thịt người chứ? Nhiếp Thành Thành cười khổ nói. Tại sao phải ăn thịt người? Vương Khả vẫn không hiểu như cũ. Không phải chúng ta nguyện ý ăn, mà là bản năng. Loại bản năng này đến từ sâu trong linh hồn tà ma. Chúng ta cũng không cách nào có thể khống chế bản thân. Thật giống như hiện tại, ta nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn ăn ngươi. Toàn thân ta khô nóng, khó nhịn. Ta muốn ăn thịt ngươi. Ta muốn ăn ngươi. Bỗng nhiên Nhiếp Thành Thành nhìn về phía Vương Khả, lộ ra cái răng nanh. Bộ dạng dữ tợn, răng nanh huyết sắc và tiếng gào kia khiến cho Vương Khả không tự chủ lùi lại một bước, đồng thời trong tay nắm chặt vi kiếm, vẻ mặt đề phòng, nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Thành Thành. Mắt Nhiếp Thành Thành đỏ bừng, áp chế dục vọng của mình, hai cái răng nanh thực dài rút về ở trong miệng. Nhìn thấy không, đây chính là ma tính. Bản tính tà ma vốn là uống máu ăn thịt người, đây là bản năng dục vọng. Ta cũng có một ngày trở thành ma, ta cũng không áp chế được dục vọng muốn ăn thịt người. Con người Nhiếp Thành Thành đỏ bừng, ươn ướt. Ăn thịt người, không kìm lòng được, không thể khống chế muốn ăn thịt người. Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi nói. Không sai, ta kiềm chế bản thân rất lâu, nhưng sắp đến đêm trăng tròn rồi, ta sắp không áp chế nổi cái loại bản năng này. Ma tính của ta sẽ phát tác, trong đầu chỉ còn một cái suy nghĩ, ăn thịt người. Ăn người xong, ta mới có thể thanh tỉnh lại. Đây là giai đoạn mỗi người nhập ma cần phải trải qua, nếm qua một lần, ta sẽ thanh tỉnh thời gian dài. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái loại dục vọng ăn thịt người này sẽ tăng thêm. Mỗi khi đến đêm trăng tròn, loại dục vọng ăn thịt người này sẽ trở nên mãnh liệt. Ăn thịt người sẽ có tội nghiệt, chân khí tà ma. Bởi vì tội nghiệt bao khỏa nên hiện ra ma khí màu đen. Đây chính là một ma, một loại tồn tại đối lập với con người, một loại chủng vật mới, một loại sinh vật có thể lấy thịt người làm gốc. Đây chính là ma. Nhiếp Thành Thành lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Vương Khả nghe Nhiếp Thành Thành miêu tả, lộ ra vẻ kỳ quái. Tại sao tà ma lại giống mấy tên nghiện trên TV vậy? Qua mỗi một đoạn thời gian người nghiện sẽ phát tác, cần hút thuốc viện vào mới có thể khôi phục. Mà tà ma cũng gần như thế. Không, rất tàn nhẫn, bọn họ muốn ăn thịt người. Ăn thịt người, rút sạch máu tươi vào chân nguyên của người, rút đến khi người kia chết. Như vậy tà ma sẽ thoải mái, có thể thanh tỉnh, tu vi càng có thể nhanh chóng tăng tiến. Đây chính là tà ma. Hơn nữa sẽ thích loại cảm giác này. Tà ma rất thích ăn tu chân giả chính đạo, còn tu chân giả chu ma lấy công đức, Cho nên chính đạo, ma đạo vĩnh viễn không có khả năng cùng tồn tại, không chết không thôi. Người nói ta còn về Thiên Lang Tông được sao? Nhất Thành Thành cười khổ nói. Vương Khả nhíu mày trầm tư một hồi. Người còn cảm thấy ta và Chu Hồng Y là người sao? Nhất Thành Thành cười khổ nói. Vương Khả trầm ngâm chốc lát, lắc đầu. Ta cảm thấy cái rãnh ngăn cách khiến chính đạo, ma đạo không thể cùng tồn tại chính là ma muốn ăn thịt người. Nếu như ma không ăn thịt người, vậy cũng không có chuyện chính ma phân chia. Dù sao chính đạo cũng có người xấu, ma đạo cũng có người tốt. Làm sao có thể không ăn thịt người chứ? Nhất Thành Thành lắc đầu. Ăn thịt người chỉ là một loại nghiện. Các người không từ bỏ được cái nghiện của bản thân sao? Vương Khả hỏi. Từ bỏ? Làm sao có thể từ bỏ? Chúng ta càng ngày càng không cách nào khống chế bản thân. Đây chính là ma tính. Người cho rằng ta muốn thành ma sao? Mắt Nhất Thành Thành đỏ lên. Ta có một ý tưởng, không biết người có nguyện ý thử một lần hay không? Vương Khả nhìn về phía Nhất Thành Thành. Ngươi? Nhất Thành Thành không tin. Thử xem, ta đã từng thấy qua ở trên tivi. Vương Khả nói. Tivi? Nhất Thành Thành khó hiểu nói. À, dù sao cũng có một biện pháp, ngươi có nguyện ý thử hay không? Vương Khả lập tức nói. Nhất Thành Thành không tin Vương Khả. Vừa rồi ngươi ngay cả cái gì là ma cũng không biết, giờ còn nói khoác có thể giúp tăng bỏ cơn nghiện ăn thịt người. Ngươi nói đùa gì vậy? Nhưng mà kệ nói thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, Nhất Thành Thành đều nguyện ý thử. Ngươi nói đi, thử như thế nào? Nhất Thành Thành cau mày nói. Thời điểm ngươi lên cơn nghiện, trói ngươi lại, không cho ngươi phát tác, không cho ngươi ăn thịt người, sau đó tìm chút vật tương tự để ngươi ăn, khiến cho ngươi từ nghiện thịt người đổi thành nghiện những vật khác. Vương Khả nói. Không thể nào, chuyện này không thể nào được. Nhất Thành Thành không tin nói. Không thử một chút làm sao biết? Vương Khả khuyên nhủ. Nhất Thành Thành cau mày nhìn Vương Khả, cuối cùng gật đầu một cái. Nhờ Chu Hồng Y trói buộc ngươi được không? Ta đây có một cái ít chân nguyên huyết, mặc dù chân nguyên huyết và máu huyết của đệ tử chính đạo, nhưng cuối cùng không có lấy mệnh người, đấy cũng là thứ mà ma tính của ngươi có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vương Khả nói. Uống máu ngươi? Nhất Thành Thành trợn mắt không tình nguyện. So sánh với việc ăn thịt người, hút người đến chết, coi như đây là truyền máu cho ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Nhất Thành Thành tỏ vẻ không tình nguyện, dù sao cũng không cách vượt qua được cái cửa ải trong lòng kia, nhưng mà so với ăn thịt người, cuối cùng vẫn còn có thể tiếp nhận chuyện này một chút. Rất nhanh, Vương Khả đã gọi Chu Hồng Y tới. Chu Hồng Y nghe nói Nhất Thành Thành muốn uống chân nguyên huyết, từ bỏ việc ăn thịt người, cũng trợn mắt không tin, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Nhất Thành Thành, Chu Hồng Y cũng chỉ có thể đồng ý. Rất nhanh, Nhất Thành Thành bị Chu Hồng Y dùng xiềng xích trói lại. Thành Nhi, nàng không cần tự tra tấn bản thân như này. Chu Hồng Y khó chịu nói. Bớt nhảm đi, Chu Hồng Y, người hãy nghe cho kỹ, đợi chút nữa toàn bộ nghe Vương Khả. Người nếu thả ta ra ăn thịt người, ta cảm đoàn chuyện thứ nhất làm sau khi thanh tỉnh chính là tự sát. Ta cảm đoàn. Nhất Thành Thành quát lên với Chu Hồng Y. Chu Hồng Y trở nên phiền muộn. Ai bảo bản thân yêu nàng như vậy chứ? Nghiệp chướng mà, ta đường đường là đại lão ma giáo, lại bị một người phụ nữ quản gắt gao. Hey. Vâng Khả, người nghĩ ra cái chủ ý khốn kiếp gì vậy? Chu Hồng Y chỉ có thể phát tiết lửa giận ở trên người Vâng Khả. Chu đường chủ thứ tội, ta khuyên Nhất đường chủ nửa ngày, khó khăn lắm nàng mới đồng ý không tự sát đấy. Vâng Khả lập tức giải thích nói. Chu Hồng Y lập tức buồn bực, tức giận mà không có chỗ phát tiết. Được rồi, Nhất đường chủ, bây giờ Chu đường chủ đã trói buộc ngươi lại, người không cần kiềm chế mình, triệt để phóng thích thiên tính của người ra đi. À không, triệt để phóng thích ma tính của người đi. Vương Khả nói với Nhiếp Thành Thành. Nhiếp Thành Thành cũng không áp chế bản thân nữa, chỉ thấy hai mắt Nhiếp Thành Thành bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, ở trong miệng mọc ra hai cái răng nanh huyết sắc, đồng thời trên lưng giống như là mọc ra hai cái cánh thịt to lớn. Nhiếp Thành Thành gào lên một tiếng, toàn bộ thần long đào đều nghe được tiếng gầm giống như là hung thú, không ngừng kinh hãi nhìn về phía Nhiếp Thành Thành. Ta muốn ăn thịt người! Ta muốn ăn thịt người! Nhất Thành Thành giữ tận gầm to. Thần Long Đảo, hành cung của Chu Hồng Y. Nhất Thành Thành phát ra tiếng gào rú rung trời, sát khí giữ tận bay thẳng đến chỗ Vương Khả, cặp mắt đỏ bừng giống như là muốn ăn hắn. Tiếng hú giống mạnh mẽ kèm theo khí thế hung ác kinh khủng thổi cho tóc của Vương Khả bay tán loạn. Lòng bàn tay Vương Khả đầy mồ hôi lạnh. Nguyên anh cảnh quá kinh khủng, tiếng gầm này gần như là có thể đánh thẳng vào tâm linh mình. Nhanh lên, thất thần cái gì nữa? Chu Hồng Y trợn mắt nói với Vương Khả. Chu Hồng Y thấy Nhiếp Thành Thành đau khổ gần như là phát điên thì cực kỳ khó chịu. Vậy mà kẻ khởi xướng Vương Khả lại cứ sững sờ đứng ở nơi đó thưởng thức. Người chưa từng thấy người khác nhập ma sao? À, đến đây. Vương Khả lập tức lấy ra một hộp chân nguyên huyết đưa tới. Máu người. Cái này đối với tà ma mà nói có lực hấp dẫn cực lớn. Đối với tà ma tiếp nhận, tẩy lễ nhập ma càng thêm chí mạng. Chỉ thấy Nhiếp Thành Thành mở cái miệng rộng, răng nanh đâm vào trong đó. Chậm một chút, chút nữa cắn vào tay của ta đấy. Vương Khả lập tức rút lui. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả, chỉ thấy mắt Nhiếp Thành Thành đỏ hồng, hút mạnh một cái, trong nháy mắt hút được máu người. Nhiếp Thành Thành đang cuồng bạo, chợt im lặng lại không ít. Trong mắt, hộp chân nguyên huyết kia bị hút không còn một bóng. Thời điểm răng nanh không hút được gì nữa, Nhiếp Thành Thành lại trở nên tức giận. Không được, lễ nhập ma đều phải dùng mạng người đến lấp, cho dù có người một nửa chân nguyên huyết cũng không đủ, nhất định phải chết người. Không đủ, không đủ. Sắc mặt Chu Hồng Y trở nên khó coi nói. Đúng lúc ta vẫn còn, đừng nóng vội. Vương Khả kêu lên. Vừa nói Vương Khả vừa lấy ra một hộp chân nguyên huyết. Nhiếp Thành Thành tiếp tục uống. Hả? Chân nguyên huyết? Cái này ở ma giáo chính là đồ tốt, làm sao người lại có hai hộp? Chu Hồng Y ngạc nhiên nói. Không phải Vương Khả vừa mới gia nhập ma giáo sao? Ở đâu ra nhiều như thế? Đối với đệ tử ma giáo mà nói, chân nguyên huyết có chân quý hơn đinh thạch, ai cũng sẽ không bán. À, mấy ngày nay đánh bạc với bọn hắn, vận may không tệ. Vương Khả cười nói. Đánh bạc? Bọn họ là một đám già đời, người còn có thể thắng sao? Chu Hồng Y không tin. Vận may, vận may. Vương Khả lắc đầu. Lại một hộp chân nguyên huyết bị hút sạch. Vô dụng. Hai phần chân nguyên huyết này tương đương với lượng máu của một người. Nếu như là bình thường thì lẽ nhập ma đã kết thúc. Thế nhưng Chu Hồng Y co mày nói. Nhiếp Thành Thành rít lên một tiếng, hiển nhiên vẫn đang nghiện ăn thịt người. Vương Khả sầm mặt lại, nhỏ giọng thì thầm. Mà cái gì? Đây là bệnh tâm thần thì có, người không chết sẽ không ngừng lại. Cái này còn không phải là biến thái sao? Người nói cái gì? Chu Hồng Y nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Không có gì, ta nói là vợ vặn ta có chân nguyên huyết tiếp tục. Vẻ mặt Vương Khả lập tức nghiêm lại. Người vẫn còn? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Chỉ thấy Vương Khả lại lấy ra một hộp chân nguyên huyết. Nhiếp Thành Thành thần trí không rõ, mặt mũi tràn đầy hung tính, hút máu lần thứ hai. Rất nhanh hộp thứ ba cũng bị uống cạn sạch. Nhiếp Thành Thành vẫn không có thanh tỉnh. Tiếp tục, vợ vặn ta còn hộp thứ tư. Vương Khả tiếp tục kéo lấy hộp một hộp ra. Chu Hồng Y nghẹt mặt. Không có việc gì, vợ vặn ta còn hộp thứ năm. Chu Hồng Y nghẹt ra. À, ta còn hộp thứ sáu đây. Yên tâm, ta vợ vặn có hộp thứ 201. À, ngươi xem, hình như cảm xúc của nàng khá hơn một chút rồi thì phải. Vương Khả hưng phấn nói. Mẹ nó, tiểu tử này lấy đâu ra nhiều chân nguyên huyết như vậy? Người trộm kho máu của thần Long Đảo sao? 200 hộp. 200 hộp ấy, chính mình cũng không có 200 hộp, hắn làm sao móc ra được? Cảm xúc của thanh nhi có khá hơn chút nào không? Chu Hồng Y theo Vương Khả chỉ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Nhiếp Thanh Thanh đã không còn hung thần ác sát như trước, mà là con mắt lật qua lật lại, giống như không chịu nổi nữa. Đây là nàng uống no rồi, hơn 200 phần. Cũng may thanh nhi có tu vi nguyên anh cảnh, bằng không đã sớm uống no chết rồi. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng là Nhiếp Thành Thành không uống nổi nữa, nhưng bản năng ma tính còn đang thúc đẩy nàng uống máu người. Ma tính không có cảm giác chết người, bản năng dục vọng của ma tính chính là hút máu. Yên tâm, vợ vặn ta có hộp thứ 202. Vương Khả lấy ra một hộp chân nguyên huyết. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Vừa vặn? Còn mẹ nó, ngươi vừa vặn 200 lần, ngươi còn có thể vừa vặn nữa sao? Cái này gọi là vừa vặn sao? Tiểu tử có chút kỳ dị. Nhiếp Thành Thành uống máu rất chậm, thời gian trôi qua đã không còn sức lực nữa. Đương nhiên đổi lại là người khác đã sớm không chịu được. Hơn 200 phần đấy, làm sao cái bụng chứa nổi chứ? Khó khăn lắm Nhiếp Thành Thành mới uống xong hộp chân nguyên huyết này. Nhiếp Thành Thành ở một cái không còn hung tính như lúc trước nữa, vẻ mặt sống sót sau tai nạn, giống như đang nghĩ rốt cục cũng uống xong. Vương Khả biết rõ đây không phải là ý nghĩ của Nhiếp Thành Thành, đây là ma tính nàng cho phép, hoặc là nói phần ma trùng kia cảm giác hòa hợp với linh hồn ý thức của nàng. Vương Khả mơ hồ cảm giác cái ma trùng kia như đang nói nghiệp chướng, hình như trong trí nhớ truyền lại không phải như này, tại sao uống nhiều như vậy, Xong chưa? Chưa xong. Vương Khả vừa vặn móc ra hộp chân nguyên huyết thứ 203 đưa tới. Nhìn thấy phần chân nguyên huyết này, bỗng nhiên con người của Nhiếp Thanh Thanh mở to, hai mắt lật một cái bất tỉnh. Thanh Nhi, Thanh Nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng sao vậy? Chu Hồng Y lo lắng kêu to. Vương Khả thấy Nhiếp Thanh Thanh bất tỉnh thì cũng bối rối, lo lắng Chu Hồng Y trách tội, nên lập tức thu phần chân nguyên huyết kia vào. Sao? Thế nào? Vương Khả nhỏ giọng hỏi. Chu Hồng Y kiểm tra một hồi, lúc này mới cau mày nói. Thanh Nhi uống quá nhiều chân nguyên huyết, năng lượng trong chân nguyên quá mức khổng lồ, tràn đầy thể nội Thanh Nhi, đạt đến cực hạn. Thanh Nhi có chút không chịu nổi, ta giúp nàng hóa giải một lần. Tay Chu Hồng Y dán lên sau lưng của Thanh Nhi, chỉ thấy ở trên đầu Nhiếp Thanh Thanh toát ra từng làn sương mù. Sương mù rất nhiều, đến mức toàn bộ đại điện đều trở nên ướt át. Qua một hồi lâu, Nhiếp Thanh Thanh mới yếu ớt tỉnh lại. Thanh Nhi, nàng đã tỉnh sao? Bây giờ thế nào? Chu Hồng Y lo lắng nói. Còn người Nhiếp Thanh Thanh chậm rãi khôi phục thần trí, không còn cuồng bạo như trước. Nàng nhìn bốn phía đại điện một chút, cách đó không xa là hơn 200 hộp ngọc trống rỗng, hình như bản thân đã vượt qua lễ nhập ma. Ta đã vượt qua lễ nhập ma. Nhiếp Thanh Thanh khó tin nói. Thần trí nàng thanh tỉnh, nói rõ nàng đã vượt qua. Chu Hồng Y khẳng định gật đầu một cái. Ta thực sự vượt qua, ta không có ăn thịt người. Nhiếp Thanh Thanh lộ ra vẻ mừng như điên. Không có. Vẻ mặt Chu Hồng Y đáng chát. Năm đó bản thân hại cả nhà Nhiếp Thanh Thanh, bị ma tính phát tác đẩy ngã, không thể tự chủ. Thanh Nhi có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng tại sao bây giờ Thanh Nhi nhập ma không có ăn thịt người? Kết thúc. Chu Hồng Y cảm giác bản thân ở trước mặt Nhiếp Thanh Thanh càng ngày càng không ngóc đầu lên được. Vương Khả, người giúp ta từ bỏ. Nhiếp Thanh Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Khả. Đây chỉ là một lần, lần sau ngươi lại lên cơn nghiện, ngươi mời Chu đường chủ tiếp tục giúp ngươi. Vương Khả gật đầu một cái. Ta không ăn người, ta không ăn người. Nhiếp Thanh Thanh vừa khóc vừa cười. Đúng vậy. Chu Hồng Y khổ sở nói. Ngươi về sau cũng không cho phép ăn thịt người. Bỗng nhiên Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Chu Hồng Y. Được, nghe lời nàng, ta cái gì cũng nghe lời nàng. Chu Hồng Y lập tức gật đầu một cái. Ngươi đi ra ngoài đi, ta có lời muốn nói với Vương Khả, không cho phép nghe lén. Nhiếp Thanh Thanh lập tức nói. Mẹ nó, tại sao ta lại thành người ngoài rồi? Chu Hồng Y hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả, cuối cùng vẫn đi ra. Nhiếp Thanh Thanh lại lật tay, dùng chân nguyên kết giới bao vây hai người để tránh lộ ra thanh âm. Vương Khả, lần này đa tạ ngươi. Nhiếp Thanh Thanh cảm kích nói. Không có gì, Nhiếp điện chủ, bây giờ ngươi có thể mang ta về Thiên Lang Tông chưa? Vương Khả mong đợi nói. Nhiếp Thanh Thanh cười khổ nói. Ta không trở về được, ta là tà ma, coi như ta không ăn thịt người, chính đạo cũng sẽ không chấp nhận ta. Hiện tại ta chính là một loại dị loại. Vương Khả nhíu mày trầm tư, lắc đầu. Ta lại cảm thấy trên đời này khẳng định có người giống như ngươi. Hả? Nhiếp Thanh Thanh khó hiểu nói. Phương pháp vừa rồi chúng ta cũng không có, nhiều năm như vậy không có bất kỳ tà ma nào dùng qua. Ta phỏng đoán khẳng định có, ngươi cũng đừng có hối hận. Ta phỏng đoán ngươi cũng là có đồng loại, chớ có nóng vội, chậm rãi tìm đi. Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày trầm tư một chút, cuối cùng gật đầu. Được. Nhiếp điện chủ, người không quay về sao? Vậy ta phải làm sao? Ta ở trong này rất là nguy hiểm. Vương Khả cười khổ nói. Ta không đi được, Chu Hồng Y cũng không có khả năng để cho ta đi. Thế nhưng ta có thể cho ngươi rời đi. Nhiếp Thanh Thanh nói. Hả? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Đúng rồi, Chu Hồng Y nói lúc trước ngươi bị rắn độc cắn vẫn bình yên, thật sự có việc này sao? Nhiếp Thanh Thanh câu mày nói. À, cái này... Vương Khả lúng túng. Bản thân giải thích chuyện này thế nào đây? Đây chính là một bí mật. Ta sẽ không tìm hiểu bí mật của ngươi, ta chỉ cần xác định ngươi không sợ rắn cắn là được. Nhiếp Thanh Thanh nói. À, không sai, ta không sợ rắn cắn. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Ta nghe Chu Hồng Y nói ba mặt thần long đào đều có tà ma trông coi, chỉ có mặt ở phía bắc là không có. Mặt phía bắc là một cái hang rắn to lớn, có vô số rắn độc ở. Người từ mặt phía bắc trốn đi. Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói. Mặt phía bắc, hang rắn. Vương Khả sững sờ. Đợi chút nữa nghe ta. Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói. Vương Khả mịt mờ gật đầu một cái. Nhiếp Thanh Thanh thu hồi chân nguyên kết giới, rất nhanh gọi lại Chu Hồng Y tới. Thanh Nhi, ngươi nói cái gì? Vương Khả muốn đi mặt phía bắc Thần Long Đảo. Chu Hồng Y co mày nói, không sai, không phải người đã nói với ta phía bắc Thần Long Đảo là xà quật, có một cái xà vương động, ở trong động có thần long vậy do ma tôn đặt sao? Nhất Thành Thành nhìn về phía Chu Hồng Y, không sai, đó là do ma tôn đặt, hơn nữa còn đặt thành hiệp ước với xà vương phía bắc. Xà vương trông coi thần long lệnh, cổ vũ đệ tử ma giáo tiến đến tìm kiếm, phàm đại đệ tử ma giáo tìm được thần long lệnh, cho phép hắn tự mở một đà làm thần long đà chủ, có thể thu môn đồ khắp nơi, thu nạp đệ tử ma giáo hiệu chung. Chu Hồng Y nói, Vương Khả muốn đi tìm thần long lệnh. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói, Vương Khả tìm thần long lệnh, dựa vào chuyện hắn không sợ bị rắn cắn, hắn tự tìm chết sao? Thực sự thực lực xà vương mạnh mẽ, ít nhất cũng là kim đan cảnh đỉnh phong, nhiều năm trôi qua, nói không chừng thực lực đạt tới nguyên anh cảnh. Lại nói dưới trường, dưới trướng xà vương còn có 16 đại xà, Vương Khả đi qua sẽ bị ăn đến mức này ngay cả xương cốt cũng không còn đâu. Chu Hồng Y kinh ngạc nói, ta đồng ý, người nói người có đồng ý không? Nhiếp Thanh Thanh sụ mặt. Nhiếp Thanh Thanh sụ mặt thì Chu Hồng Y lập tức hoảng sợ, ờ được được, nàng nói cái gì thì chính là cái đó. Chu Hồng Y khổ sở nói. Vương Khả đứng ở bên cạnh nghe Chu Hồng Y nói, trong lòng cũng giật mình. Thế nhưng Vương Khả cũng không để ý, bởi vì Nhiếp Thanh Thanh không chờ mong bản thân đi tìm cái gì mà thần long lệnh, mà chỉ muốn tìm cho mình một cái cớ rời đi. Tìm thần long lệnh, ai muốn thì người đó tìm, ta khẳng định không đi. Người lựa chọn một chiếc chướng hải thuyền cho hắn, để tránh gặp phải chuyện bất ngờ. Nhiếp Thanh Thanh nói, chướng hải thuyền? Vương Khả nghi ngờ nói, trong chướng hải có xương độc ngăn trở, có một số yêu thú mạnh mẽ, cho dù là cường giả kim đan cảnh cũng không dám đi loạn ở chướng hải. Nhưng may mà yêu thú ở trong chướng hải đều có địa bàn của riêng mình, hơn nữa bên trên chướng hải thuyền của ma giáo có bản đồ hàng hải, có thể né qua tất cả nguy hiểm, theo hải đồ sẽ không có vấn đề. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Trong nháy mắt, Vương Khả đều hiểu dụng ý của Nhiếp Thanh Thanh. Bản thân mang theo chướng hải thuyền rời đi từ mặt phía bắc Thần Long Đảo, không cần phải để ý cái gì mà xà vương với cả thần long lệnh. Tốt, đa tạ Nhiếp được chủ. Vương Khả gật đầu một cái. Tiểu tử, ngươi thật muốn đi? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Ta muốn trở thành đà chủ ma giáo, từ nhỏ ta đã mơ ước làm được quan, hiện tại có cơ hội, đương nhiên ta sẽ không buông tha. Vương Khả thuận thế nói. Mộng tưởng trở thành đà chủ, vậy phải có mệnh đi cầm, bộ dạng này của ngươi đi qua không phải là chịu chết sao? Chu Hồng Y cổ qua nói. Nếu làm người không có mộng tưởng thì có gì khác cá ướp muối? Vương Khả kiên quyết nói. Chu Hồng Y ngây người. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Vậy hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.